Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, Chu Cấm đánh tới, một chưởng này hung mãnh vô cùng, uy thế tâm linh người ta, đến cũng quá đột nhiên, để Khổng Tuyết Vũ cùng Lê Phán Hương trên mặt cuồng biến. Nơi này nhưng là Đại Chu Hoàng Triều, mà Khổng Tuyết Vũ là nhân hoàng nữ nhân. Ai dám trêu chọc nàng chớ nói chi là trực tiếp ra tay. Coi như là Đại Chu Vương Hầu cũng không dám. Khổng Tuyết Vũ đều cảm giác thiếu niên này đã điên rồi. Nàng lại dám ra tay với chính mình. Chuyện này quả thật là diệt cửu tộc A, đặc biệt Lê Phán Hương. Bàn tay chớp mắt nắm chặt, con mắt đều trợn tròn, kém chút thét lên kinh hãi. Hắn dĩ nhiên động thủ, hơn nữa muốn đánh Đại Chu Quý Phi. Đây là ăn thần linh lá gan A. Khổng Tuyết Vũ không phải là gối thêu hoa. Nàng có thể gả cho nhân hoàng. Ngày xưa nhưng là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ. Đối mặt bất thình lình một trưởng, tuy rằng tức giận, thế nhưng không có rối tung lên. Nàng giơ trưởng liền hướng về đánh tới, bàn tay đấu đi tới. Năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, trực tiếp rồi cùng đạo lăng một trưởng này chặt chẽ vững vàng gắng chống đỡ cùng nhau. Bùng nổ ra một trận hung mạnh bão táp. Ngươi lại dám ra tay với ta. Khổng Tuyết Vũ trong xương cốt lộ ra cao quý chi khí, đều hóa thành hừng hực lửa giận. Chuyện này quả thật là tức cười. Ở chính mình hậu hoa viên, dĩ nhiên có người can đảm dám đối với tự mình động thủ, hơn nữa đối phương vẫn là Đại Chu Hoàng Triều hạ nhân. Chuyện này quả thật là phiên thiên, ngươi tính là thứ gì? Ta có gì không dám? Đạo lăng toàn bộ mái tóc bay lượn, hắn toàn thân tinh khí cuồn cuộn bạo phát, nhấn chìm thiên địa. Trực tiếp liền siêu Khổng Tuyết Vũ nộ vọt lên. Hảo ngươi này tên cẩu nô tài. Khổng Tuyết Vũ cắn răng quát mắng, còn không thành hoàng lại dám bất kính với ta. Ta xem ngươi có tư cách gì dám to gan động thủ với ta. Đạo lăng hoành sung mà đến. Khổng Tuyết Vũ trong mắt lướt ra khỏi một tia vẻ khinh thường, cười lạnh nói, liền chút thực lực này cũng dám cản rỡ. Hôm nay ta ngược lại muốn xem là ai cho ngươi lá gan. Nàng đứng tại chỗ cũng không từng động đậy. Bàn tay lần thứ hai nhấc lên, hướng về vọt tới cái bóng đánh đi tới. Trong lòng bàn tay có ngũ sắc thần hà dâng lên mà ra, xé ra tầng tầng hư không. Lăn! Đạo lăng nổi giận đùng đùng. Hắn cả người khí tức bỗng nhiên nghịch chuyển, tinh khí trong nháy mắt tụ tập đến bên trong, hoành sung mà đến, thể phách cũng bùng nổ ra óng ánh ánh vàng. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, cú đấm này thúc đẩy ra đi, tinh lực khủng bố, ầm ầm nổ vang, để vùng thế giới này đều đang vặn vẹo, mảnh này rừng trúc đều bị hắn quyền thế ép nổ tung. Mang theo một loại thiết huyết lực cảm, đánh nổ vọt tới ngũ sắc thần hà, đánh xuyên qua hư không, đánh giết lòng bàn tay của nàng. Ầm ầm ầm, đạo lăng cú đấm này chuyển biến quá nhanh, tinh lực thao thao bất tuyệt, chân Khổng Tuyết Vũ cánh tay đều run, cảm giác bị một cái man long mạnh mẽ va chạm một cái, bước chân đạp đạp lùi về sau. Làm sao có khả năng? Khổng Tuyết Vũ hô hấp trầm trọng, nàng hơi run bàn tay buông ra, liền nhìn thấy lòng bàn tay có một cái quyền ngân đang không ngừng chảy ra huyết. Lê Phán Hương cũng ngốc tiết một hồi, nàng căn bản là không nghĩ tới thực lực của thiếu niên này, biết cái này giống như khủng bố. Hắn còn không thành hoàng, dĩ nhiên có thể bức lui Khổng Tuyết Vũ. Khổng Tuyết Vũ ngày xưa nhưng là thiên chi kiêu nữ, gả cho nhân hoàng sau tuy rằng ít giao du với bên ngoài, cực nhỏ tu luyện, thế nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không yếu. Nhưng là một cái không bước vào hoàng giả người dĩ nhiên đem nàng cho đẩy lui. Này có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lăng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lê Phán Hương sốt sắng. Cảm giác chuyện này còn không bình thường. Phán Hương tỷ tỷ, đây là chúng ta việc nhà. Ngươi có thể hay không không hỏi đến. Ngươi còn rồi hãy đi. Đạo Tiểu Lăng liếc mắt nhìn Lê Phán Hương, có chút bận tâm nàng nhúng tay. Bởi vì thực lực của nàng muốn vượt qua Khổng Tuyết Vũ rất nhiều. Đi, ngươi để ta đi như thế nào? Tiểu Lăng, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể động thủ. Nàng dù sao cũng là Đại Chu Quý Phi. Lê Phán Hương cười khổ, cũng không nghĩ tới sẽ đụng với chuyện như vậy. Ngươi không đi cũng được. Thế nhưng hy vọng ngươi không muốn nhúng tay chúng ta sự tình. Đạo Tiểu Lăng cùng nàng duy trì một khoảng cách. Tiểu Lăng a, ngươi đây là lấy trứng chọi đá a. Ta khuyên ngươi cản mau rời đi. Đi chỗ của ta tránh một chút cũng được. Bằng không ai có thể giữ được ngươi a. Lê Phán Hương tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Phán Hương tỷ tỷ, ngươi không nhúng tay vào là tốt rồi. Đạo Tiểu Lăng không do dự nữa, trực tiếp liền hướng về chiến trường lao xuống mà đi. Đứa nhỏ này, Lê Phán Hương một trận á khẩu không trả lời được. Lông mày của nàng chăm chú nhíu lại, hai con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng Dũng không thể đỡ dáng vẻ. Nội tâm phi thường khiếp sợ. Đến cùng là ai oanh? Đạo Lăng cử quyền oanh tạp mà xuống, rung động Khổng Tuyết Vũ quanh thân, năng lượng đều đang vặn vẹo. Này Khổng Tuyết Vũ thực lực phi thường đáng sợ, trong cơ thể nàng năng lượng đầy đủ, mạnh hơn Đạo Lăng gấp mấy lần. Ngươi này tên cổ nô tài, liền này mấy lần cũng dám ra tay với ta, cho ta để mạng lại. Khổng Tuyết Vũ hừ lạnh, bay lên trời. Ngọc thể bên trong lao ra dâng trào thần quang năm màu, che ngược bầu trời cuồng dũng tới, áp lực như núi đổ. Đạo Lăng đều cảm giác được nghẹt thở, nội tâm của hắn căng thẳng, cảm giác không thể ở kéo dài thêm. Nơi này chiến đấu phỏng chừng gây nên người chú ý, muốn mở ra bát môn độn giáp cũng ngay vào lúc này. Một cái bóng trong nháy mắt lao xuống mà đến, toàn thân Tử Hà bắn ra bốn phía, của nàng tay nhỏ nắm chặt, cú đấm này đánh ra ngoài, để thiên địa đều ở nổ vang. Đạo Tiểu Lăng quyền lực quá mức khủng bố, quả thực như là một cái bạo lực cuồng, hơn nữa đánh giết, thiên địa đại thế đều ở hội tụ quả đấm của nàng bên trong. Tiểu muội thể chất thật là đáng sợ. Đây chính là thông linh thể chất. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Cảm giác cú đấm này, quả thực liền như cùng thiên địa đè ép xuống, hư không đều nổ tung, như là giấy giống như vậy. Nếu là cú đấm này oanh đến đại địa trên, e sợ sẽ xuất hiện một cái lỗ to lung. Cái gì, ngươi lại dám động thủ với ta? Khổng Tuyết Vũ rít gào. Hảo ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta xem ngươi thực sự là chán sống. Liền là nhân hoàng từng hạ xuống pháp chỉ, hôm nay ta cũng phải đem ngươi lăng trì xử tử. Đạo Tiểu Lăng không nói một lời, của nàng quyền thế càng ngày càng đáng sợ, lệnh thiên địa đại thế đều ra trì ở trên người nàng. Đánh giết, loại này khủng bố kinh khí xung kích Khổng Tuyết Vũ hô hấp đều có chút gấp gáp. Nàng vội vã giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay bạo phát thô to ngũ sắc kiếm khí, hướng về Đạo Tiểu Lăng nắm đấm đấu mà đi. Ầm ầm ầm, quyền trưởng đan sen, thiên địa này đều ở mãnh diêu, quả thực chính là trời nắng một cái sấm sét, toàn bộ tầng thứ tư đều bùng nổ ra một trận động tĩnh rất lớn. Có người đều cảm giác vừa nãy đánh một cái lôi Khổng Tuyết Vũ bước chân bị đẩy lui. Bàn tay của nàng đều tê dại, xương ngón tay như là nứt ra rồi, không ngừng run. đều rất khó nắm chặt nắm đấm. Ni vô liêm sỉ, Khổng Tuyết Vũ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh đỏ trắng đen, lại bị bức lui, bị một cô thiếu nữ bức cho lui, vô cùng nhục nhã. A mà đúng vào lúc này, Khổng Tuyết Vũ tê cả da đầu, nàng chớp mắt quay quá nhìn sang, liền nhìn thấy một cái nắm đấm vàng ầm ầm phun trào mà tới. Cú đấm này quá khủng bố, quả thực như là một hành tinh khổng lồ đập tới, uy thế thiên địa, hư không đều ao hãm xuống, đập về phía Khổng Tuyết Vũ thân thể. Không tốt, Khổng Tuyết Vũ vẻ mặt kinh biến, nàng cả người khí tức đột nhiên biến, đầu chống đỡ một hồi nứt ra rồi. Trong này xuất hiện một vòng to lớn động thiên, chính đang phụt lên ngập trời ngũ sắc thần hà. Hoàng giả động thiên phi thường khủng bố, lơ lửng ở trong hư không. Đạo lăng cú đấm này đập phá đi tới, hắn quyền thế ngập trời, để cái này động thiên đều đang vặn vẹo, giống như là muốn sụp ra. Tao ngộ lôi đình nhất kích, phốc. Khổng Tuyết Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng tràn ra huyết, của nàng động thiên bị chấn thương, nội tâm có một tia vẻ sợ hãi, bước chân chớp mắt lùi về sau, cảm giác hai người bọn họ liên thủ, chính mình căn bản không phải là đối thủ. Bất quá nàng mới vừa lùi về sau vẫn không có nửa bước, nàng phía sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một cái bóng. Cái bóng này đánh ra một quyền so với vừa nãy một quyền còn muốn đáng sợ, bắt đầu thất tinh quyền. Quyền thứ hai như kinh thiên thần lôi nổ tung. Cú đấm này đến quá khủng bố, đập cho trong lòng người phát hưu, trực tiếp liền đánh về Khổng Tuyết Vũ phía sau lưng, trên người nàng bảo y đều nứt thành bốn mảnh ra. Cú đấm này đập cho nàng cả người run rẩy dữ dội, xương đều tách ra, như là đường gãy diều hoành bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn. A, Khổng Tuyết Vũ phát ra thống khổ gào thét, nàng cảm giác cả người đều tách ra, kém chút bị vừa nãy một quyền đập chết. Nếu không là trên người nàng có bảo y hộ thể, đã bị đập đứt. Nhưng mà đúng vào lúc này, chờ, hai con mắt của nàng bên trong tràn ra vẻ sợ hãi. Đây là một cái bóng hoành xung mà đến, dĩ nhiên giơ chân lên đá hướng về đầu của nàng. Không muốn, Khổng Tuyết Vũ sợ hãi gào thét, đừng có giết ta, không muốn, ngươi dám. Mà ngay ở này trong nháy mắt, Đại Chu Hoàng Triều chân núi chớp mắt bùng nổ ra một loại khủng bố ngập trời khí tức. Đây là một cái thần ma bình thường, cái bóng xé ra không gian hoành xung mà tới, Chu Cấm muốn rách cả mí mắt, chớp mắt liền khóa chặt đạo lăng hành hung một cước, phát ra lũ bất ngờ tuyệt đề tiếng gào, truyền khắp toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Hết chương.